Chương 306, Viên Huệ cảnh giác. Chỉ có nguyền rủa mới có thể như thế vô tung vô ảnh, thậm chí nhìn không ra bất kỳ vết tích. Chỉ là phù sư lại đối Chu Phàm bọn hắn nói, thế gian nguyền rủa quá nhiều, hắn QNZ trong lúc nhất thời nghị không ra sẽ là dạng gì nguyền rủa, chỉ có thể về ti phủ chậm rãi lật sách điển tịch thẩm tra đối chiếu. Nếu như cái này nguyền rủa rất hiếm thấy, cái kia rất có thể bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết đây là cái gì nguyền rủa. Nhất là đặc thù chính là nguyền rủa hẳn là có môi giới mới đúng, thế nhưng là bọn hắn tìm khả tờ ngựa khu cù nở dê tìm không ra dùng ngựa chúng nguyền rủa môi giới. Phù sư vội vàng mà tới vội vàng mà đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại tại nông trường lưu nửa canh giờ, nông trường khu vực khác không có gì dị thường sau mới khiến cho bọn bổ khoái thanh lý ngựa khu. Còn lại cái kia thất ăn thịt ngựa thì là mang về thiên lương lý nha, thật tốt nuôi quan sát tiếp nữa. Vì để phòng vạn nhất, nông trường nơi này vẫn là lưu lại mấy tên bổ khoái trông coi, nếu là có tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời biết. Làm xong những sự tình này về sau, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt liền về Nghi Loan Ti Phủ, ngựa khu ăn thịt ngựa án xem như tạm thời kết liễu. Chỉ là ta IC chiều thời điểm. Có tiểu quan lại tới nói Viên Huệ Pháp Sư để Chu Phàm đi qua một chuyến. Chu Phàm không có quá ngoài ý muốn, hắn rất nhanh liền tại Viên Huệ làm việc gian phòng nhìn thấy Viên Huệ. Viên Huệ trên bàn bài phóng công văn, mõ, kinh văn những vật này, còn có một cái lư hương. Lư hương không có hương. Viên Huệ hòa thượng tay phải cầm một chuỗi tràng hạt nhỏ, hắn thấy Chu Phàm tới, tấm kia mặt âm trầm không có bất kỳ cái gì cải biến, ngồi. Chu Phàm ngồi tại Viên Huệ hòa thượng đối diện. Hắn đang chờ Viên Huệ mở miệng trước. Ta vừa mới nhìn ngươi buổi sáng viết ăn thịt ngựa án ghi chép. Viên Huệ đi thẳng vào vấn đề chậm rãi nói, ngươi nói Tịnh Vân sư đồ cũng ở tại chỗ, đúng không đúng? Chu Phàm gật đầu nói. Viên Huệ nhìn chằm chằm Chu Phàm mắt, trong tay gỗ lim tràng hạt chậm rãi chuyển động, Tịnh Vân đi thay chết đi người chăn ngựa đọc siêu độ kinh văn, đây không phải rất bình thường sự tình sao, tại sao phải tại công văn bên trên chuyên môn nói bởi vì Tịnh Vân xuất hiện đến đột nhiên? Vì lẽ đó liền muốn nói một chút, miễn cho đến lúc đó bỏ lỡ đầu mối gì. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi đang hoài nghi Tịnh Vân sao nhưng có chứng cứ gì? Viên Huệ trầm mặc một hồi hỏi. Không có chứng cứ, không chỉ là hoài nghi Tịnh Vân, tất cả có hiểm nghi người đều hoài nghi, thậm chí là hoàng viên ngoại còn có những cái kia người chăn ngựa nhóm. Đương nhiên QNZ có thể là quái dị lại hoặc là nút trong bóng tối người đeo mặt nạ thế lực làm. Chu Phàm nói. Ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Viên Huệ có chút nhắm mắt no ý Chu Phàm rời phòng về sau. Viên Huệ mới mở to mắt, hắn lại cầm lấy cái kia phần Chu Phàm viết công văn nghiêm túc nhìn một lần, sau đó mới bung ra. Viên Huệ mặt tựa hồ sẽ vĩnh viễn bảo trì vẻ âm trầm, hắn tâm tư chuyển động ẩn ẩn minh bạch. Chu Phàm như thế viết công văn, chỉ sợ cũng là có muốn để hắn đi thăm dò một chút Tịnh Vân ý tứ. Hiển nhiên Chu Phàm không muốn bị liên lụy vào hai cái Phật tự trong tranh đấu đi. Đối với Chu Phàm loại này tiểu tâm tư, Viên Huệ không có để ý, hắn càng để ý là Tịnh Vân đến tột cùng làm những gì. Cái này Tịnh Vân khoảng thời gian này một mực lưu tại nhà trọ, không muốn rời đi, Viên Huệ cu nở dê đoán không được ý đồ của hắn. Viên Huệ lại cầm lấy một phần khác công văn, kia là hắn để người phía dưới đối Tịnh Vân sư đồ giám thị ghi chép. Chỉ là đáng tiếc, giám thị ghi chép cũng không có quá nhiều đồ vật, chín thành thời gian. Tịnh Vân sư đồ đều là tại nhà trọ đóng cửa không ra, người nào cũng không thấy, tình nguyện dùng tiền tại nhà trọ ở lại. QNZ không muốn ngủ lại dân trạch, hiển nhiên là không muốn để cho Nghi Loan Ti bắt được chân ngựa, từ đó đem bọn hắn sư đồ khu trục ra khỏi thành. Viên Huệ do dự một chút, hướng ra phía ngoài gọi một tiếng. Rất nhanh hắn phụ tá liền đi tới, đại nhân. Ngươi tìm hai cái tinh linh một điểm người đi thay thế những cái kia giám sát Tịnh Vân sư đồ bổ khoái. Viên Huệ trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, trừ phi Tịnh Vân sư đồ đợi trong phòng nhìn không thấy, bằng không bọn hắn coi như một ngày theo trong phòng khách đi ra mấy lần đều muốn cho ta ghi chép lại. Đúng. Phụ tá rất nhanh lại rời khỏi gian phòng. Viên Huệ nhìn xem trong tay chẳng hạn, lông mày của hắn nhíu lên đến, nhất định phải mau chóng biết rõ ràng Tịnh Vân sư đồ muốn làm cái gì mới được. Tại Thiên Lương Thành ngưng lại không đi, có thể là nhằm vào hắn mà đến. Thậm chí là nhằm vào đại Phật tự. Đang lúc hoàng hôn, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tại Thiên Lương trên đường, phía sau đi theo chậm rãi lao huynh. Bị trời chiều chiếu lên vàng nóng trên đường phố, bởi vì lao động trở về người, dần dần trở nên náo nhiệt, ven đường có bày biện qua nở nho tiểu thương đang lớn tiếng hét lớn, thỉnh thoảng sẽ có người ngừng chân mua đồ. Chu Hinh, làm như vậy xe có hay không có chút không ổn, dù sao cái kia yêu tăng nhưng không có đắc tội ngươi. Lý Cửu Nguyệt cười nói, hắn đương nhiên biết Chu Phàm đem Tịnh Vân Sư đổ chuyện QNZ viết tại công văn phía trên. Tại Nghi Loan Ti Phủ không tiện hỏi, Lý Cửu Nguyệt tại hạ trực sau khi đi ra mới hỏi. Nếu như cái kia Tịnh Vân Hòa Thượng chỉ là nhằm vào Viên Huệ Pháp Sư, thuộc về hai cái Phật tự chi tranh đó là đương nhiên không liên quan gì đến ta, chỉ là Viên Huệ Pháp Sư dù sao cũng là Nghi Loan Ti Phủ Tứ An Sử, ta là sợ bọn họ đấu pháp đem chúng ta những tiểu nhân vật này dính lưu vào. Nói cho Viên Huệ Pháp Sư, để Viên Huệ Pháp Sư sớm có chỗ cảnh giác, như thế Tịnh Vân vô luận là kiêng kỵ thu tay lại vẫn là tiếp tục náo sự, cũng có Viên Huệ Pháp Sư ở một bên đỉnh lấy. Dạng này chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều lại nói Tịnh Vân không làm trái với Thiên Lương Thành quy củ chuyện. Ta nghĩ Viên Huệ Pháp Sư QNZ sẽ không như thế nào hắn, đem việc này báo cáo đi lên vốn chính là chúng ta chỗ chức trách. Chu Phàm một mặt hài lòng giải thích nói. Hai người nói chuyện rất nhanh tới Tây Phường đã từng tách ra góc đường. Đỏ thắm hào quang đem bọn hắn cái bóng kéo dài, chuyển tại bàn đá xanh bên trên. Lý Cửu Nguyệt cái kia vàng như nến mặt cũng bị phản chiếu nhiễm lên một vòng màu đỏ. Thế nào, có muốn hay không ta lại cho đưa ngươi? Chu Phàm sắc mặt nhu hòa hỏi. Cái gì nha? Lý Cửu Nguyệt im lặng lật qua mắt, ta một đại nam nhân muốn ngươi đưa cái gì? Chu Hình, ta cảm thấy ngươi gần nhất giọng nói chuyện đều là lạ, thường thường để ta lên một lớp da gà. Có sao? Chu Phàm sờ sờ cằm của mình cười cười, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, dù sao liền xem như ta nghĩ làm ra một chút cải biến. Lý Cửu Nguyệt hoài nghi liếc một chút Chu Phàm, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, tùy ngươi vậy, ta đi. Lý Cửu Nguyệt hướng về phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong ngõ tắt. Ngươi chừng nào thì mới nguyện ý cùng ta ngả bài đâu? Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt bóng lưng biến mất, hắn thấp giọng tự nói cười ngây ngô một tiếng, nhưng hắn rất nhanh lại phát giác dạng này cười rất ngu ngốc, vội vàng thu lại dáng tươi cười. Queo góc Lý Cửu Nguyệt nhìn lại một chút, hắn chỉ có thể nhìn thấy mình rơi vào đá xanh trên đường phố cái kia lẻ loi trơ trọi cái bóng. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi Chu Phàm cùng hắn nói, hắn mím mím môi, gia hỏa này chẳng lẽ thật là phát hiện trên mặt hắn có ảo não, bất qua ảo não hắn rất nhanh lộ ra một tia cười khẽ. Tính, dạng này đoán tới đoán đi QNZ không có ý gì, hắn không kiên nhẫn phất phất tay, tựa hồ muốn những này lo lắng phiền lòng chuyện vung đi, lại nhìn một đoạn thời gian. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp nhất định phải nói với hắn rõ ràng mới được. Hắn khẽ thở phào, bất quá nghĩ đến muốn thẳng thắn, trên mặt hắn lộ ra một tia thẹn thùng, sau đó đón rơi xuống trời chiều, bước nhanh mà đi.